Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, chương 237. Cao Cường trục nhật bộ, lực lượng đáng sợ ba động truyền đến, cung binh còn chưa kịp phản ứng, Gióc đã giận dữ hét, lùi lại, nhanh, cung binh theo lão Gióc lùi lại rất xa, không ngừng lùi lại bên trong. Lão Gióc bi thương nhìn lấy Xin Kera, lúc này Xin Kera máu trong cơ thể cũng đã gần chảy hết. Nó trong mắt tràn đầy bi thương, các loại nhìn đến lão Gióc đã thối lui đến khoảng cách an toàn về sau. Xin Kera nằm trên mặt đất, thể nội dơ bẩn máu đen chảy xuôi theo. Nó nhìn chung quanh một chút, nơi này vốn là cái kia quen thuộc tiểu trấn. Hết thảy dường như thì trở lại đã từng bộ dáng. Xin Kera, lão Gióc trong mắt ngấn đầy nước mắt. Gặp lại, theo lão Gióc vừa dứt lời. Cung binh đột nhiên hai mắt trợn lên. Cái kia cự đại quái thú biến dị Xin Kera đột nhiên biến. Thân thể nó dần dần bắt đầu trong suốt mờ đi. Sau đó bắt đầu chậm rãi thu nhỏ lên. Cuối cùng nó khôi phục nguyên bản bộ dáng. Một thân màu nâu xám lông, bóng loáng đến giống như bôi qua dầu. Hai cái lỗ tai dọc tải tròn trịa trên đầu. Thời khắc tại cảnh giác chung quanh động tĩnh. Cái kia nhỏ nhắn trên gương mặt, khảm một đôi chiếu lấp lánh mắt to. Lộ ra một loại cơ trí, một loại đáng yêu. Một cái khéo léo cái mũi nhỏ, một trương nhọn cái miệng nhỏ nhắn. Bên miệng còn mọc ra lớn lên chòm râu dài. Hệ thống, người thu hoạch được 317.782 điểm XP. Hệ thống, người thu hoạch được bảo thạch hộp quà nhân 1. Hệ thống, người thu hoạch được trục nhật chiến giáp nhân 1. Hệ thống, người thu hoạch được phá thiên hộ thủ nhân 1. Hệ thống, người thu hoạch được hoàn mỹ gia lông nhân 5. Hệ thống, người thu hoạch được hoàn mỹ kim loại nhân 8. Hệ thống, người thu hoạch được quyển trục hộp quà nhân 1. Hệ thống, người thu hoạch được may mắn hộp quà nhân 1. Cung binh thở dài một hơi. Cứ việc toàn bộ quá trình hắn cơ bản không có cảm thấy làm sao vất vả, nhưng là như vậy kết cục hắn trước hết cảm giác được không phải nhẹ nhõm mà chính là sâu sắc. Bởi vì hắn cảm giác được trong tiểu trấn còn ẩn giấu đi rất nhiều bí mật. Tỉ như Xin Kera biến dị nguyên nhân. Tỉ như tiểu trấn cư dân ẩn tàng cái gì còn có di chuyển nguyên nhân thực sự. Còn có thủy yêu kia xào huyệt. Nghĩ tới đây cung binh ánh mắt sáng lên. Hắn phát hiện phó bản còn không có nhắc nhở hoàn thành kết thúc. Hắn nghĩ tới lão Gióc hứa hẹn. Chỉ cần tìm được sóc con cũng chính là Xin Kera. Vậy hắn liền sẽ đem thủy yêu bảo tàng bí mật nói cho hắn biết. Xin lỗi. Ta không cách nào khống chế chính mình tâm tình. Lão Gióc lau nước mắt. Cái này có cái thực lực cường đại lão giả cũng không cách nào khống chế chính mình bi thương. Dựa theo ước định, ta đem thông hướng thủy yêu bảo khố biện pháp nói cho ngươi. Thủy yêu xào huyệt, một đợt lại một đợt thủy yêu bị cung binh đánh giết. Theo thứ 10 Potter khác biệt quái vật thủy yêu tinh linh xuất hiện lần nữa. Lần này cung binh không có đi công kích thủy yêu tinh linh. Dựa theo Gióc biện pháp, cung binh đem hắn tất cả quái vật đánh giết. Cuối cùng tại toàn trường còn sót lại một cái thủy yêu tinh linh tình huống dưới cung binh lựa chọn. Yên tĩnh chờ đợi, ngăn cản hắn, thủy yêu tinh linh vẫn như cũ mở miệng nói chuyện. Đây là ngấp nghé thủy yêu bảo tàng ác ma. Mau ngăn cản hắn, ngăn cản hắn. Thủy yêu tinh linh vẫn như cũ mở miệng nói chuyện. Đây là ngấp nghé thủy yêu bảo tàng ác ma. Mau ngăn cản hắn, ngăn cản hắn. Thủy yêu tinh linh vẫn như cũ mở miệng nói chuyện. Đây là ngấp nghé thủy yêu bảo tàng ác ma. Mau ngăn cản hắn. Ngoặc kép, trên trận không có quái vật thời điểm. Cung binh buồn cười nhìn cái này còn đang lầm bầm lầu bầu thủy yêu tinh linh. Đại ca đừng nói nhiều. Mau dẫn đường đi, thủy yêu tinh linh điên cuồng công kích tới cung binh, tiếp tục nói một mình sau 5 phút, cái này thủy yêu tinh linh rốt cục lùi lại mấy bước. Hắn kinh khủng nhìn lấy cung binh. Đáng chết, ta không cách nào ngăn cản cái này đáng sợ ác ma. Đáng giận a, nhưng là ngươi sẽ không được như ý. Thủy yêu tinh linh thân thể mãnh liệt bắt đầu bành trướng. Đây là tự bạo điềm báo. Cho dù chết ta cũng sẽ không nói cho ngươi. 31.117 nơi đó là thông hướng thủy yêu bảo khố duy nhất tọa độ. Thủy yêu tinh linh bỗng nhiên tự bạo tử vong. Cung bình nhịn không được bật cười. Thật đúng là cái đàng hoàng quái vật. Dựa theo lão dốc biện pháp, cung binh rốt cuộc tìm được tiến vào thủy yêu bảo khố biện pháp. Theo đứng tại cái kia thủy yêu tinh linh nhắc nhở tọa độ dài đến 5 giây về sau. Một trận quang mang chớp động, cung binh biến mất tại nguyên chỗ. Elise Hồ Băng, theo chủ lưu người chơi bình quân đẳng cấp tăng lên. Chương này cấp 40 địa đồ không còn vắng vẻ. Thế mà tấm bản đồ này bên trong mấy cái tốt hơn cầy quái điểm đều bị khô lệ gia tộc, cũng chính là Điềm Ngọc Mễ chỉ huy cầy tiền đoàn nhận thầu xuống tới. Bọn họ cùng cung binh ký kết thời gian dài hợp đồng. Mà lại cái đoàn đội này tại Điềm Ngọc Mễ chỉ huy phía dưới duy trì hiệu suất cực kỳ cao suất. Sao tỷ lệ, cùng tính kỷ luật. Coi như cung binh đã nói rõ không cần mỗi ngày đều phát cầy tiền video cùng số liệu phân tích. Nhưng là Điềm Ngọc Mễ vẫn là duy trì một ngày lại một ngày hoàn chỉnh cầy tiền thống kê. Nông dân đàng hoàng chất phác hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Dưới loại tình huống này, cung binh cuối cùng cưỡng ép đưa đi 50 bộ thuộc tính coi như không tệ phá. Nhật cùng phá thiên sáo trang. Đôi bên cùng có lợi mà lại có thể an tâm vui sướng hợp tác là hai bên đều muốn gặp đến. Hổ tử, đại đầu quỷ nhìn xem nơi xa nói ra, nhìn xem bên kia tình huống như thế nào. Không phải là thánh quang chi thành ma qua lại đến đây đi. Hẳn là sẽ không đi. Hổ đầu hổ não nhìn xem cái hướng kia theo rồi nói ra. Vậy ta đi ngó ngó. Hổ đầu hổ não là cái chiến sĩ. Lúc này hắn hướng về phía đông di động đi qua về sau. Chỗ đó chiến đấu để hắn kinh ngạc không thôi. Bởi vì thánh quang chi thành người xác thực tại. Nhưng là lúc này bọn họ cũng chỉ là người vây xem. Trên trận chính thức đánh lên là một cái khác công hội. Nhật bất lạc công hội tại St. Louis đại khu cũng coi như có chút danh tiếng. Nhưng là lúc này nghênh khách tùng. Cuồng bảo kỳ xa. Hắc Mân côi mỗi người nghe nhiều nên thuộc cao thủ lại cùng một chỗ vây công một cái người chơi. Có thể kết quả lại là đánh lâu không xong. Cái kia ra hỏa, cứ việc cách nhau rất xa. Nhưng là hổ đầu hổ não vẫn là liếc một chút nhìn ra bị vây công người kia nghề nghiệp. Vô cùng quen thuộc kỹ năng cho thấy đó là một cái chiến sĩ. Nhưng là dựa vào gần một chút thấy rõ ràng tên về sau. Hổ đầu hổ não cái này mới kinh ngạc không gì sánh được. Thiên thê, đây không phải thành ý chấp hành công hội người sao? 312, trừ 183, 228. Từng cái mức thương tổn từ trên người thiên thê bay ra. Nhưng là trốn tránh phản kích hậu thiên bậc thang trên thân cũng bay ra khôi phục trị số. Cộng 432, cộng 61, cộng 63. Cái này trị liệu giá trị. Hổ đầu hổ não kinh ngạc nói. Không thể nào là sinh mệnh khôi phục. Cái kia hơn 60 điểm mới là sinh mệnh khôi phục. Nhưng là cái này hơn 400 trị liệu giá trị. Cái này là cao cấp khôi phục dược thủy hiệu quả. Có thể là cao cấp khôi phục dược thủy là trong nháy mắt khôi phục lớn nhất sinh mệnh giá trị 20% a. Chẳng lẽ... Tâm tính một chút hổ đầu hổ não cả kinh nói. Chẳng lẽ gia hỏa này có hơn 2.000 lượng máu? 2.000 lượng máu, 500 song phòng tăng thêm tiếp cận 800 công kích. Số liệu này là nghênh khách tùng trong chiến đấu được đến. Số liệu này không tính toàn bộ server đỉnh phong số liệu nhưng là cũng tuyệt đối không phải một cái. Không có danh tiếng gì tiểu lâu la có thể thu hoạch được. Riêng là thành ý chấp hành trong công hội một cái không coi là nhiều ra tên chiến sĩ. Nếu như ngay cả hắn đều có đáng sợ như vậy số liệu. cái kia hắn người còn phải thoải mái, đang chiến đấu thiên thê tránh trái tránh phải. Trong lòng của hắn cười thầm nói, cao cường trục nhật bộ thuộc tính quá nghiêu bức, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.